Đạo, chương 704, trận pháp nghịch chuyển sát cơ hiển lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ 3 dạng sáng một điểm đệ nhất, chư vị đạo hữu dưới mắt còn không hề biết thời gian, bao làm tiếp nói rõ, 1 điểm, 11 điểm, 17 điểm, 22 điểm 4, nếu không ngoài ý muốn thời gian không thay đổi. Mỗi ngày vạn chữ tốc độ không tính nhưng là còn miễn cưỡng có thể thắng tại ổn định, này đây, chư vị đạo hữu cảm thấy bao coi như cần cù và thật thà, xin mời cho chương phiếu đỏ phiếu vé A, là tại phần đông tu sĩ chú mục ở bên trong, một gã thanh sam tu sĩ thân ảnh không gian gợn sóng trong chậm rãi hiển hiện, đen kịt đôi mắt sáng chói giống như ngôi sao, giờ phút này ánh mắt bình thản hướng phía dưới phương quét tới, nói khẽ. Xem ra tại đây có lẽ tựu là phương gia rồi. Người tới tự nhiên là tiêu thần. Thuấn di thần thông, không ngã tu sĩ. Thấy rõ tiêu thần thủ đoạn, phương gia một chúng tu sĩ sắc mặt lập tức khẽ biến, bất quá chỉ bằng vào một gã không ngã tu sĩ còn không để cho bọn hắn thất kinh năng lực. Phương di, a từ trước đến nay làm việc bá đạo thủ đoạn tàn nhẫn, dưới cây cường địch vô số, phương thành núi vi che chở gia tộc không bị tổn thương, không tiếc tốn hao đại một cái giá lớn mời đến trận pháp tông sư ra tay tự mình bày ra hộ viện trận pháp, hắn uy năng mạnh tuyệt không thua bình thường tông môn hộ tông đại trận, mặc dù đối mặt nhân giới đại năng tu sĩ cũng có thể chống đỡ đỡ được. Nếu không thừa dịp phương thành núi không tại thời điểm, phương gia sớm đã không biết bị người diệt cửa bao nhiêu lần. Bất quá dù vậy, không ngã tu sĩ như trước có được rất mạnh chấn nhiếp năng lực, cái kia phương gia cầm đầu Nguyên Anh lão giả tiến lên một bước trầm giọng nói. Người đến người phương nào, nơi này chính là bên ta ra chỗ, đạo hữu dám can đảm lúc này dương oai, chẳng lẽ liền không sợ cho nhà mình trêu chọc đến họa sát thân sao? Ta phương gia gia chủ phương thành núi chính là không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng tu sĩ, một thân luyện đan thủ đoạn là đạt tới ngũ phẩm thượng cấp độ, làm thật chính đại năng lực tu sĩ, như đạo hữu thức thời giờ phút này thối lui tác thì chuyện hôm nay bên ta gia không truy cứu nữa, nếu không ngày sau đạo hữu tất nhiên sẽ có họa sát thân. Dưới mắt phương thành núi rời nhà tiến về trước Phổ Hoa Tông, gia tộc chỉ vẹn vẹn có một gã không ngã sơ kỳ lão tổ tọa chấn, nếu không dùng cái này phương gia làm việc thủ đoạn sớm đã thống hạ sát thủ, làm sao có nửa điểm thỏa hiệp. Nếu là đổi lại tu sĩ khác giờ phút này xem lên trước mặt phòng thủ kiên cố đại trận, hơn nữa cái kia phương thành núi chấn nhiếp năng lực suy đi nghĩ lại chỉ sợ cuối cùng chọn thối lui, nhưng hôm nay phương gia tu sĩ đối mặt chính là tiêu thần, cái này một bộ lý do thoái thác tự nhiên không có nửa điểm tác dụng. Tại hạ lần này là vì ngươi phương gia mà đến, dưới mắt như là đã tìm được chính chủ, ở đâu có bước ra rời đi đạo lý. Tiêu thần chậm rãi lắc đầu, khóe miệng toát ra vài phần xâm lãnh chi ý, giờ phút này một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp xâm nhập cái kia hộ viện đại trận ở trong. Ngang nhiên ra tay, trực tiếp phá trận, sát phạt lạnh lùng chi ý xông lên trời mà lên. Tiêu thần như vậy cách làm không thể nghi ngờ đem sự tình có thể hóa giải lập tức toàn bộ đoạn tuyệt, hắn dùng hành động của mình trực tiếp bề ngoài minh tâm trong quyết định. Phương gia Nguyên Anh lão giả sắc mặt hơi ngốc, lập tức giữ tợn cười lạnh. Người này muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là không ngã tu sĩ lại có thể thế nào, dám can đảm trực tiếp xâm nhập hắn phương gia hộ viện trong đại trận quả thực tựu là tự tìm đường chết. Đối với nhà mình cấm chế phòng hộ thủ đoạn, phương gia tu sĩ tự nhiên nhất thanh nhị sở, không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng đối mặt trận này uy năng cũng muốn tránh lui. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn cái này cuồng ngạo tu sĩ thì phải làm thế nào đây, chỉ sợ cuối cùng tránh khỏi bị đại trận đánh chết kết cục. Về phần phương gia bên ngoài tu sĩ giờ phút này trong lòng cũng là chậm rãi lắc đầu, bọn hắn đối với phương gia phong cách hành sự tự nhiên là nhất thanh nhị sở, xem ra vị này không ngã tiền bối cùng phương gia đồng dạng có không thể hóa giải cừu hận. Bất quá vị tiền bối này thật sự là quá vọng động rồi, dưới mắt như vậy cách làm nếu không cách nào báo thù rửa hận, chỉ có thể không công uổng đưa nhà mình tánh mạng mà thôi. Tuy nhiên trong nội tâm tiếc hận, nhưng bọn hắn cũng không dám nửa điểm, để tránh trêu chọc phiền toái. Một lát sau, phương gia tu sĩ sắc mặt đột nhiên miễn cho cực kỳ khó coi, đôi mắt sợ hãi chỉ ý uy năng cường hoành vô cùng hộ viện đại trận, vậy mà không làm gì được người này không ngã tu sĩ, trơ mắt nhìn xem hắn tại trận pháp bên trong tung hoành bể nghễ, đem đại trận uy năng không ngừng giảm xuống, phương gia tu sĩ dần dần sinh ra bối rối. Nhanh chóng trước hướng hậu viện thỉnh lão tổ xuất quan. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ quát chói tay, giờ phút này đã đều không có trước khi trầm ổn hung hăng càn quấy, giọng điệu giữa dòng lộ khó có thể che giấu sợ hãi chi ý, về phần phương gia bên ngoài tu sĩ giờ phút này trong lòng cũng là hung hăng nhảy dựng, vị tiền bối này bản thân tu vi không khỏi đạt tới không ngã cấp độ, tại trận đạo một đường lại cũng rất có tạo nghệ, phương gia đại trận ở trước mặt hắn rõ ràng khởi không đến nửa điểm tác dụng. Xem ra lần này phương gia trêu chọc một cái khó lường đích nhân vật. xíu, yêu yêu, một gã phương gia nguyên anh tu sĩ hoảng sợ nhưng nhảy vào hậu viện ít khi một cổ cường hoành uy áp lập tức bộc phát, lập tức một gã lão giả thi triển thuấn di thần thông hiện thân tiền điện, giờ phút này chính vẻ mặt vẻ kinh nộ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đem làm lão giả này chứng kiến hộ viện đại trận không cách nào đối với tiêu thần tạo thành nửa điểm thương tổn thời điểm, đồng tử là nhịn không được có chút co rút lại. Lão tổ xuất quan, hôm nay có lão tổ tọa chấn, bên ta ra nhất định bình yên vô sự, người này dám can đảm đến nơi này dương oai, quả nhiên là tự tìm đường chết. Đúng là như thế, nếu không có gia chủ đại nhân được mời tiến về trước Phổ Hoa Tông, có đại nhân lúc này tọa chấn, cái này bọn đạo trích thế hệ sao lại dám lấn đến thăm đến. Bất quá hôm nay mặc dù gia chủ không tại, lão tổ ra tay cũng đồng dạng có thể đưa hắn nhẹ nhõm cầm xuống. Lập tức nhà mình không ngã tu sĩ hiện thân, một đám phương gia tu sĩ trong nội tâm bối rối toàn bộ tiêu tán, tình cảm quần chúng xúc động ánh mắt hoán độc hướng tiêu thần nhìn lại, giống như có lẽ đã chứng kiến hắn bị oanh giết tại chỗ hình thần câu diệt tràng cảnh. Phương Thành Nước với tư cách phương gia tên thứ hai không ngã tu sĩ thực lực bất quá không ngã sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, vì trùng kích không ngã trung kỳ cảnh giới, người này. www.chisu.com kỳ thư lưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế quan tiềm tu đã có gần 10 năm, hôm nay bị theo bế quan chung đánh gãy bừng tỉnh lão quỷ này trong nội tâm tự nhiên rất là tức giận, giờ phút này hiện thân vốn là đập vào đem cái kia sinh sự thế hệ bầm thây vạn đoạn ý niệm trong đầu, bất quá ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người thời điểm, một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm liền lập tức quanh quẩn trong lòng. Người này đến tột cùng là ai, bên ta gia chưa từng trêu chọc như vậy tu sĩ. Người này tuy nhiên khí tức không lộ ra, nhưng tung hoành trận pháp ở trong cường lực bài trừ mà không bị nửa điểm thương tổn, hiển nhiên thực lực không phải chuyện đùa, nếu ta ra tay tới toàn lực một trận chiến. Thắng bại như thế nào, lão phu trong nội tâm không có nửa điểm nắm chắc. Dưới mắt đại ca không tại không ngại tạm thời ổn định khích lệ lui người này, chỉ cần bị lão phu nhớ kỹ khí tức hình dạng, ngày sau đãi đại ca trở lại đem hắn diệt sát không muộn. Lão quỷ này trong nội tâm ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, một lát sau đã có quyết định. Vị đạo hữu này còn xin dừng tay, không biết hôm nay đến đây bên ta ra đến tột cùng cần làm đôn L, O, D, P, R, C, M, N, H, Ấp, T, Tạ, I, T, A, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, N, E, T, chuyện gì, như quả nhiên là bên ta ra có gì không đúng chỗ, lão phu bọn người nguyện ý hướng tới đạo hữu làm ra nhất định đền bù tổn thất kính xin đạo hữu bớt giận để tránh đem sự tình trở nên gay gắt đến không thể vãn hồi tình trạng. Phương Thành Nước trầm giọng mở miệng tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, giọng điệu nhưng lại có chút thành khẩn. Bất quá người này thanh âm rơi xuống, không chỉ có phương gia tộc người, mặc dù là từ bên ngoài đến tu sĩ trên mặt cũng đồng dạng toát ra vẻ không thể tin được. Phương gia làm việc từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, hôm nay bị người đánh đến tận cửa tới đây phương gia không ngã tu sĩ chẳng những không có ra tay ngược lại một bộ dàn xếp ổn thỏa bộ dáng, sự tình đem làm thật là có chút quỷ dị a hát. Hẳn là, cái này phương lão quái tự nhận không phải vị này giết đến tận cửa tiền bối đối thủ. Đúng rồi, sự tình tất nhiên chính là như vậy, nếu không dùng phương gia tu sĩ tàn nhẫn thủ đoạn khi nào hội trở nên tốt như vậy nói chuyện. Phương gia tu sĩ nguyên một đám lòng tràn đầy không cam lòng, bọn hắn phương gia ở đâu như vậy ăn nói khép nép qua. Bất quá những người này cũng không phải ngu xuẩn thế hệ, giờ phút này bảo tồn bản thân là chuyện chủ yếu, ngược lại cũng không có người mở miệng oa táo. Phương Thành tiếng nước âm rơi xuống, trong cấm chế cái kia thần ma bàn tung hoành bóng người lập tức dừng lại, phá trận động tác lập tức dừng lại. Như vậy biến hóa rơi vào trong mắt mọi người, phương gia tộc trong lòng người âm thầm xả hơi, tu sĩ khác thì là lắc đầu không thôi, vị tiền bối này sẽ không phải thật sự tin tưởng cái này Phương Thành Nước chuyện ma quỷ a, như giờ phút này dừng tay, dùng phương gia làm việc thủ đoạn, ngày sau tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vị tiền bối này sao như thế hồ đồ? Phương Thành Nước lập tức nhà mình kế sách nổi lên tác dụng, trong nội tâm lúc này đại hỉ. Đạo hữu yên tâm, bên ta gia từ trước đến nay nói được thì làm được, kính xin đạo hữu tạm thời thối lui, đem sự tình nói rõ cáo chi, lão phu cha gia về sau tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, lão quỷ này một tia thần thức phát ra, đem tiêu thần khí tức hình dạng nhớ tại trong lòng, âm thầm cười lạnh không thôi. Hôm nay đã bị lão phu nhớ kỹ, như vậy ngày sau ngươi chung quy tránh khỏi hẳn phải chết kết cục. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, cái này Phương Thành Nước một tia thần thức dò xét tự nhiên không cách nào giấu giếm được hắn cảm ứng, bất quá tiêu thần cũng không ngăn cản ý tứ, khóe miệng ngược lại có chút nhếch lên, nhàn nhạt giọng mỉa mai, đối với hẳn phải chết chi nhân, hắn tự nhiên không cần kiêng kỵ quá nhiều. Giờ phút này cảm ứng được hộ viện trong đại trận nào đó biến hóa, tiêu thần chậm rãi lắc đầu, trong nội tâm châm chọc chỉ ý cái gì. Xem ra ngươi Phương gia thật đúng kết thù vô số, cái này hộ viện trong đại trận rõ ràng cũng bị người làm hạ thủ chân, chắc hẳn năm đó cái kia vì các ngươi bày trận tu sĩ trong nội tâm khó không có nghĩ qua ngày sau mượn nhờ tay ân. Người khác đem ngươi Phương gia hủy hoại chỉ trong chốc lát ý niệm trong đầu. Đã thiên ý như thế, tại hạ cũng không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, Phương gia kể từ hôm nay liền từ trong tu chân giới biến mất. A Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chưa rơi xuống, tại chúng nhân nguyên thần cảm ứng trong toàn bộ Phương gia hộ viện đại trận khí tức lập tức biến đổi lớn, do vốn là trầm ổn hướng ra phía ngoài thủ hộ trận pháp hóa thành dữ tợn đối nội công kích đại trận, triển lộ tàn sát bừa bãi khí tức lành lạnh sát cơ từ đó chậm rãi phát ra. Như thế biến cố, lập tức khiến cho Phương gia tu sĩ sắc mặt đại biến, cái kia Phương Thành Nước ánh mắt cũng là triệt để âm lãnh xuống dưới, lại khó giấu trong đó một vòng kinh hoàng. Đạo hữu cần phải biết rằng, ta Phương gia gia chủ chính là không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng tu sĩ, là một gã ngũ phẩm thượng luyện đan đại sư cùng Phổ Hoa Tông quan hệ từ trước đến nay giao hảo, như hôm nay đạo hữu dám can đảm đối với ta Phương gia có nửa điểm bất lợi, ngày sau gia chủ trở về nhất định sẽ không cùng từ bỏ ý đồ. Như đạo hữu hôm nay thối lui tác thì chuyện lúc trước xóa bỏ, nếu không bên ta ra nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Hộ viện đại trận đột nhiên nghịch chuyển hóa làm sát sinh lợi khí, cái này Phương Thành Thủy Tâm trong dĩ nhiên rối loạn một tấc vuông, giờ phút này mở miệng hơi có chút ngoài mạnh trong yêu ý tứ hàm xúc. Tiêu Thần nghe vậy lắc đầu thấp giọng nói, Phương Thành núi sao, như các ngươi đuổi được một ít có lẽ còn có thể cùng dưới hắn gặp. Không đúng, lão quỷ này đã bị ta đuổi giết đến hình thần câu diệt, mặc dù là chết rồi, chỉ sợ các ngươi Phương gia tu sĩ cũng không cách nào tới gặp nhau rồi. Thanh âm bình thản, không khác đất bằng kinh lôi. Cách chương.